Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, đệ 1104 chương, canh 4, đồng thời, tiết mục tổ cũng phỏng vấn phía trước bị đào thải khách quý. Làm đại gia đoán một cái lúc này đây đệ nhất danh sẽ là ai? Khiến cho đại gia cười vang, Khâu Tâm như cười trả lời vấn đề này. Thư Trừng hẳn là chiến đấu chỉ số tối cao. Ta cảm giác vấn đề này hỏi không hề trì hoãn a. Vương Dĩnh cũng ở một bên phụ họa. Ha ha ha, đúng vậy. Thư Trừng chính là 10 hạng toàn năng, Cao Lăng gia. Ta cảm thấy là Trần Văn ha ha ha. Ta cảm giác nàng cùng Thư Trừng cùng nhau hoàn thành hạng mục còn đỉnh hảo ngoạn. Liền cảm thấy kỳ thật Trần Văn nàng là rất lợi hại. Những cái đó bất đồng một ít khiêu chiến nàng đều khắc phục. Thư Trừng có như vậy lợi hại, cho nên ta cảm thấy bọn họ hai người hiện tại đáp lên chính là vô địch, bất quá. Cũng có người có bất đồng ý kiến, tỷ như Cao Hoài Bắc liền nói, Thư Trừng làm rất nhiều chuyện đều quá tùy tâm sở dục. Tuy rằng thực lực rất mạnh bãi tại nơi đó, bất quá cũng không bài trừ hắn đột nhiên không nghĩ lấy đệ nhất. Hắn cảm thấy lấy cái đệ tam cũng khá tốt, kia thi đấu kết cục liền hoàn toàn thay đổi, Khâu Tâm như đào hút một ngụm khí lạnh. Hoa, cái này phân tích, giống như rất có đạo lý bộ dáng, bởi vậy ta thế nhưng có điểm chờ mong. Xác thật không nhất định sẽ là Thư Trừng đệ nhất a. Cao Lăng ra sờ sờ cái ót. Giống như cũng là, Trương Kinh cùng Trương Hinh huynh muội cũng là very lợi hại đâu, tĩnh chờ kết quả ha ha ha. Tuy rằng không phải chính mình ở thi đấu, nhưng là trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Người chủ trì đứng ở dư lại tam tổ tuyển thủ trước mặt. Tình cảm mãnh liệt mênh mông mà mở miệng, ở phía trước thi đấu bên trong. Tuy rằng trải qua gian nguy, nhưng là các ngươi càng tỏa càng dũng. Hôm nay là cực nhanh đi tới cuối cùng vừa đứng. Tam cường tuyển thủ về tới chúng ta tổ quốc. Triển khai mạnh nhất năng lực giả nhóm trung cực quyết chiến, cửu thiên khai ra một thành đô. Vạn hộ ngàn môn vẽ trong tranh đồ, nơi này là quốc gia của ta nhất cổ xưa thành thị chi nhất. Thành đô, người chủ trì thực dùng sức mà muốn nói tốt những lời này. Tuy rằng tiếng phổ thông không phải đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng tinh thần đủ để cảm động khách quý. Ở chỗ này cực nhanh đi tới tam cường tuyển thủ, cũng chính là các ngươi. Sắp sửa hỏa lực toàn bộ khai hỏa, mở ra quán quân tranh đoạt chiến, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, tam cường tranh bá, đỉnh quyết đấu, ai có thể vấn đỉnh, này một kỳ văn án không tồi, Thư Trừng môi mỏng khẽ mở. Bình luận, tiếp theo, chính là khách quý nhóm vỗ tay hoan hô, cái thứ nhất khiêu chiến hạng mục, tin tức nhiệm vụ, huy hoàng cổ thục, thần bí kim sa. Kim sa thời kỳ tượng trưng tình yêu thánh vật, thần mặt trời điểu lá vàng, bị tam tinh bộ lạc đánh nát, đã từng yêu nhau nam nữ vai chính, kim sa trời nam đất bắc, chỉ có thần mặt trời điểu lá vàng mới có thể đánh thức bọn họ ký ức. Trọng hoạch tình yêu, hôm nay các tuyển thủ sẽ trở thành kim sa chuyện xưa quan trọng nhân vật được tuyển tay nhóm đi. Vào kim sa di chỉ công viên thời điểm, trọng tài mở miệng nói. Một người tuyển thủ năm sau kéo nhúc nhích lực thằng, đem lực đàn hồi thằng thượng đồng đội đạn tối cao không? Hái treo thần mặt trời điểu tàn phiến, đem trích đến tàn phiến, giao cho kim cùng sa, cùng bọn họ trong tay thần mặt trời điểu một nửa kia tàn phiến hoàn thành ghép nối. Có thể đạt được tiếp theo manh mối, Trần Lier cùng Phan Thiệu Thành này một tổ dẫn đầu đi tới thần. Mặt trời điểu biểu diễn sân khấu. Tiếp theo là Trương Kinh cùng Trương Hinh, hai đội đều là nam nữ phối hợp, Thư Trừng cùng Trần Văn trước sau như một chậm gì gì mà đi tới. Vinh Tuyển Dịch đi theo bên cạnh, ba người thản nhiên tự tại mà hưởng thụ ở thành đô đầu đường đi vừa đi thoải mái. Thật vất vả đi tới biểu diễn sân khấu, mặt khác tổ tuyển thủ đều đã luyện tập hào động tác. Muốn bắt đầu nếm thử, ta cảm thấy nữ hài thể trọng tương đối nhẹ một chút. Tương đối hảo bị bắn ra đi, Trần Văn nghe xong thi đấu quy tắc lúc sau. Đối với Thư Trừng mở miệng nói. Hết chương.